Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Akatsuki. Uế thổ chuyển sinh có thể làm cho người sống lại. Thế nhưng ngoại trừ cần huyết nhục cùng người sống tế phẩm bên ngoài, mấu chốt nhất chính là cần triệu hồi linh hồn. Hiện tại Uchiha Shisui linh hồn bị vô thương phong ấn. Như vậy ngoại trừ vô thương ở ngoài, không có ai có thể ở sống lại Uchiha Shisui. Giờ khắc này bắt đầu, Uchiha Shisui hoặc giả nói là vậy đối với có thể sử dụng Koto Amasukami Mangekyo Sharingan đem vĩnh viễn vì vô thương sử dụng. Cầu thanh, Uchiha Shisui chết. Ngày hôm sau, làm Uchiha Shisui thi thể từ Nam Hạ sông vớt sau khi ra ngoài. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Konoha. Thuấn thân Shisui, tối cường ảo thuật giả. Uchiha tối cường, như vậy một cái cường đại ninja cư nhiên chết. Hơn nữa bị lưu truyền tới tin tức vẫn là ngã xuống sông tự sát. Đây tuyệt đối là làm cho bình tĩnh thật lâu Konoha trở nên huyên náo. Uchiha bộ tộc bởi vì Uchiha Shisui chết trở nên sĩ khí hạ. Mà không có tham gia đêm đó gia tộc hội nghị Uchiha Itachi bị hoài nghi thành là giết Uchiha Shisui. Hung thủ mà bị xa lánh. Cái này cũng chưa tính. Giữa trưa lúc, vô thương bị đệ tam triệu kiến. Đệ tam báo cho hắn Uchiha Itachi hội báo tới tin tức. Tuy là Uchiha Shisui chết làm cho Uchiha bộ tộc sĩ khí hạ, nhưng là lại vẫn ở kế hoạch làm phản. Đối mặt loại tình huống này, đệ tam quyết định là ở tối nay chấp hành Uchiha bộ tộc diệt tuyệt tương đương hành động. Ban đêm, sắp gần sát ninja trường học tan học thời điểm. Nguyên bản đến rồi buổi tối đều là hết sức phồn hoa Konoha quỷ dị trước giờ yên tĩnh đến. Phố hầu như nhìn thấy bóng người. Ở Konoha bên bờ giải đất, giống như thành trong thành, chiếm giữ khổng lồ diện tích Uchiha bộ tộc khu cư ngụ khu vực. Đột nhiên màn sáng vậy lục sắc kết giới xuất hiện, đem cái này khu vực khổng lồ hoàn toàn cắt đứt ở trong đó. Đột nhiên này dị thường, làm cho sinh hoạt tại khu vực này Uchiha bộ tộc người đều là ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Mà đang ở kết giới xuất hiện nhất khác, từng tên một người xuyên ám bộ phục sức đeo mặt nạ bóng người xông vào khu vực này. Sát lục chính thức bắt đầu. À tương đương, thê lương cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những thứ này ám bộ hóa trang nhưng kỳ thật là gốc thành viên. Hóa thành tàn nhẫn đồ tể. Bất kể là nam nữ già trẻ, cũng hoặc là người thường vẫn là ninja. Không ngừng chém giết cái này những thứ này có Uchiha bộ tộc huyết mạch người. Chỉ là trong thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết hầu như vang vọng cả phiến khu vực. Nhưng là bởi vì có kết giới tồn tại, những thanh âm này nhưng đều là bị phong xích ở đây. Căn bản không cách nào truyền ra ngoài. Đối mặt tộc nhân lọt vào sát lục, Uchiha nhất tộc ninja cũng là không muốn ngồi chờ chết bắt đầu phản kháng. Nhưng là tàn khốc chuyện xuất hiện, ngoại trừ gốc thành viên ngoại, một đám ăn mặc thêu hồng vân áo che gió màu đen người xuất hiện. Uchiha bộ tộc bên trong những cái được gọi là nhẫn gặp được những người này hầu như trong nháy mắt. Tàn tác, các ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn tàn sát ta Uchiha bộ tộc? Một gã Uchiha bộ tộc ít có tinh anh nhẫn bị đồng dạng người xuyên hỏa vân hắc báo. Một gã tóc dài màu đen có mắt rắn nam nhân chèn ép gắt gao lấy. Kinh hoàng phát sinh giống giận. Kiệt kiệt, xem ra là ta ly khai quá lâu ấy ư. Không nghĩ tới cư nhiên cũng không nhận ra ta. Người xuyên hỏa vân hắc sợ nam nhân kiệt kiệt cười. Trong miệng thốt ra xà giống nhau thật dài đầu lưỡi. Nếu như nói ngay từ đầu người đàn ông này chỉ là con mắt giống như xà. Như vậy hành động bây giờ chính là giống như khoác ra người xà. Ngươi là Orochimaru, làm Uchiha nhất tộc tinh anh nhẫn nhìn thấy đối diện nam nhân phun ra xà một dạng đầu lưỡi sau. Phảng phất là một chính mình va chạm vào trong đầu hắn đã lâu ký ức. Vẻ mặt kinh hãi thất thanh kêu lớn lên. Orochimaru, đã từng Konoha vinh quang tam nhẫn chi nhất. Về sau bởi vì tiến hành cấm kỵ thí nghiệm, mà trở thành Konoha phản nhẫn. Nhân vật như vậy, Chỉ cần là ba trận chiến trước ra sinh người là nhớ kỹ. Tên này tinh anh nhẫn xem dáng dấp hơn 40 tuổi. Lại làm sao có thể sẽ biết, không biết Orochimaru, trước không phản ứng kịp. Nhưng nhìn đến Orochimaru như xà một dạng cử động cũng là lập tức phản ứng lại. Nhưng là chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể như vậy kinh hãi. Kiệt kiệt, xem ra vẫn là nhận thức ta mà. Như vậy ngươi cũng có thể chết. Orochimaru trầm thấp khặc cười một tiếng. Cũng là giống như du xà vậy trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương một bên. Tốc độ cực nhanh, cũng là làm cho đối phương căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Tà xà cổ tay bạo nổ. Có vài cự xà xuất hiện. Trong nháy mắt đem Uchiha nhất tộc tinh anh nhẫn thôn phệ đến rồi bụng. Chợt bỗng nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Xà huyết văng khắp nơi. Thậm chí chịu khổ lấy một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Một gã tinh anh nhẫn liền dễ dàng như vậy chết ở Orochimaru trong tay. Giống nhau tình trạng không ngừng bên này. Chỉ cần là cùng Orochimaru giống nhau người mặc hỏa vân hắc bào người. Ở tao ngộ Uchiha nhất tộc nhẫn hòa tinh anh nhẫn lúc. Đều là dễ dàng đối phương đánh chết. Thực sự là một cái không dễ đối phó tổ chức đây. Đứng ở nóc nhà, nhìn cách đó không xa hầu như phơi bầy nghiêng về một bên sát lục. Khuôn mặt đeo mặt nạ, người xuyên ám bộ phục sức. Đứng ở 5-6 danh ám bộ trước mặt nhất vô thương lầu bầu nói. Diệt tuyệt Uchiha nhất tộc hành động đã triển khai. Vô thương tự nhiên không có khả năng không ở nơi này. Mà từ sát lục bắt đầu, vô thương khi nhìn đến Akatsuki xuất hiện thời điểm, vẫn quan sát đến những thứ này hiểu thành viên. Ngoại trừ bây giờ còn chưa có thừa vào Uchiha Itachi cùng Deidara bên ngoài. Những người khác như là Nhân gian đạo Pen, Conan, Orochimaru, Hoshigaki Kisame, Sasori, Kakuzu, Hidden đều ở đây. Thậm chí coi như là Tuyệt, hắn đều là thấy được đối phương thỉnh thoảng từ trong mặt đất xuất hiện. Mà cho dù là sát lục vừa mới bắt đầu không bao lâu, thế nhưng vô thương đang quan sát những người này chiến đấu. Tuy là đó có thể thấy được Akatsuki thành viên thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Nhưng tương tự cũng đó có thể thấy được mỗi người bọn họ thực lực đều đã vượt ra khỏi tinh anh nhịn. Hàng ngũ, đạt tới ảnh cấp cường giả tiêu chuẩn. Không sai, chính là ảnh cấp cường giả. Vô thương cái này thời gian hơn một năm có thể không trống trơn là thực lực được tăng lên. Kiến thức phương diện đồng dạng cũng là trở nên càng thêm phóng khoáng. Nói thí dụ như ngoại trừ như thế nào phán định một người có hay không đạt tới ảnh cấp hàng ngũ bên. Ngoài, còn đó có thể thấy được cái này nhân loại ở ảnh cấp trong hàng ngũ nằm ở cái gì tầng thứ. Giống như là hiện tại, vô thương đi qua Hoshigaki Kisame, Hidden, Conan cho thấy ung dung đánh chết tinh anh nhịn thực lực cường đại. Có thể phán định ra cái này ba người đã đạt đến ảnh cấp. Nhưng lại chỉ là xuất phát từ yếu nhất ảnh cấp sơ kỳ. Ngay cả giống như Sasori, Kakuzu, Orochimaru những người này thì là đều là nằm ở có uy tín ảnh cấp cường giả. Cũng chính là ảnh cấp trung kỳ. Mà mạnh nhất Pen, bởi vì không có triệu hoán Pen lục đạo mặt khác năm đạo. Vô thương chỉ có thể nhìn ra đối phương cũng là xuất phát từ ảnh cấp trung kỳ. Chẳng qua nếu như đem mặt khác năm đạo gọi tới nói. Nên tính là ảnh cấp hậu kỳ. Cũng đang bởi vì nhìn thấu Akatsuki cường đại. Lúc này mặc dù Akatsuki cùng Konoha nằm ở hợp tác trạng thái. Cùng nhau diệt tuyệt Uchiha bộ tộc. Thế nhưng biết được nguyên tắc vô thương nhưng là biết những thứ này sau này cũng đều là Konoha. Địch nhân, trong lòng cũng là ôm lấy mãnh liệt kiêng kỵ. Ở chỗ này giới thiệu một ảnh cấp vấn đề. Ở quyển sách thiết định bên trong. Ảnh cấp sơ kỳ kỳ thực giống như còn lại đồng nhân tiểu thuyết chuẩn ảnh không sai biệt lắm. Chính là này thực lực bản thân đã vượt ra khỏi tinh anh nhẫn. Thế nhưng còn không có chân chính đặt chân ảnh cấp. Lại nắm giữ nào đó cấm thuật hoặc là đủ để đánh chết còn lại ảnh cấp cường giả cấp độ S nhẫn. Thuật ninja, ảnh cấp trung kỳ, thì là không chỉ có mấy cái cấp độ S nhẫn thuật. Đồng thời còn muốn thực lực bản thân đã hoàn toàn đạt tới ảnh cấp ninja. Ảnh cấp hậu kỳ, dường như sở hữu Rinnegan Nagato, có thể ung dung đánh chết ảnh cấp trung kỳ thực lực. Đồng thời nắm giữ nào đó siêu việt cấp độ S nhẫn thuật mạnh mẽ đại lực lượng. Ảnh cấp đỉnh phong, có áp đảo tính lực lượng có thể đánh bại ngũ ảnh lực lượng. Tỷ như Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.